vừa rồi hắn có cảm giác thực lực của con rắn này tuy rằng không mạnh thế nhưng cường độ khí tức cũng khiến cho hắn phải lưu ý, yêu thú này địa vị tuyệt đối không thấp, tông chủ, lẽ nào chúng ta tin lời một đầu yêu thú nhỏ nhỏ nói sao? Sắc mặt Triệu Vô Cực trầm xuống nói, Triệu trưởng lão hôm nay quả thực vô cùng quan tâm tới Lục Thiếu Du nha. Chỉ là yêu thú của Lục Thiếu Du có huyết khế với hắn tự nhiên sẽ biết tình trạng của hắn hiện tại, chúng ta không nên đi vào làm kinh động tới hắn, Tạ trưởng lão nói, đúng, các ngươi đi đi, nếu ai quấy rối đồ nhi ta đột phá, ta thề sẽ không để yên cho kẻ đó, Vũ Ngọc Tiền trừng mắt nhìn Triệu Vô Cực nói, mọi người lùi về phía sau, Tiểu Long, huyết tích dịch, thiên sĩ thuyết sư.ba thân thể to lớn thủ hộ trước đại điện, mà giờ phút này thời gian chậm rãi trôi qua. Trong cung điện màu vàng Lục Thiếu Du đã lâm vào trạng thái chết giả, trên người có vô số vết thương, máu lúc này cũng đã ngừng chảy, tất cả tiến vào trạng thái yên tĩnh, quanh thân hắn không biết từ khi nào xuất hiện một cỗ quang mang ngũ sắc, còn có một cỗ quang mang bạch sắc đan xen lẫn nhau, tổng cộng có 6 đạo quang mang cuốn quanh thân thể hắn. 2 ngày sau, mọi người đứng chờ ở đỉnh núi nhưng cũng không có động tĩnh gì liền lục tục rời đi, Vân Khiếu Thiên nhướng mày. Trong tông cũng có sự tình cần hắn xử lý cho nên sau khi dặn dò Vũ trưởng lão một tiếng liền lập tức rời đi. Trong cơ thể Lục Thiếu Du lúc này Lục Thiếu Du cũng không biết được đang xảy ra những chuyện gì. Trong đan điền khí hải dưới vòng xoáy mang theo năng lượng kinh khủng kia lúc này đã hình thành một quang cầu ngũ sắc, năng lượng cuồng bạo phát ra, khí thế không ngừng áp xúc, mà lúc này trên quang cầu ngũ sắc có một cỗ khí tức từ đan điền khí hải khuếch tán ra. Cỗ khí tức này đi qua lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng của hắn chậm rãi ôn nhuận thân thể đã bị phá hủy nghiêm trọng, dưới sự bao bọc của cỗ khí tức ngũ sắc này, khí tức không ngừng đi qua kinh mạch huyết nhục, vết thương một lượt rồi trở lại bên trong quang cầu, cách trương.